Tình yêu thôn quê, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, a, Lâm Đông Đông hoảng hốt hô lên một tiếng. Mũi đau muốn chảy nước mắt. Cậu cố gắng đẩy Tưởng Hải Dương tránh ra. Tức giận nói, cậu bị cái gì vậy? Tưởng Hải Dương buông lỏng hàm răng nhưng vẫn ngậm chóp mũi Lâm Đông Đông. Ma xui quỷ khiến còn liếm một cái. Lâm Đông Đông choáng váng toàn tập. Chóp mũi lúc nãy đau đớn giờ lại truyền đến cảm giác ngứa ngứa. Cậu không đẩy được Tưởng Hải Dương ra. Đành lấy tay che mũi mình lại. Lâm Đông Đông hừ một tiếng nhỏ giọng nói. Cậu mau buông tôi ra. Giọng nói vẫn như mọi khi. Nhưng không hiểu sao lúc này lại khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy. Sự phấn khích lúc xem video ban nãy quay trở lại. Hoặc phải nói là từ lúc hắn nhìn Lâm Đông Đông chưa bao giờ hạ xuống. Hắn ổn định lại hơi thở. Hơi lùi người ra sau. Ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn Lâm Đông Đông. Đau quá đi. Lâm Đông Đông xoa xoa chóp mũi. Ngước mắt nhìn lên Tưởng Hải Dương. Lúc bắt gặp ánh mắt của hắn lại bối rối quay đầu. Ánh mắt Tưởng Hải Dương có chút đáng sợ. Rõ ràng là đưa lưng về phía ánh trăng. Nhưng lại hệt như đang ẩn mình trong tối theo dõi cậu. Lâm Đông Đông. Giọng nói Tưởng Hải Dương trầm thấp khàn khàn. Hắn khẽ khẽ cúi người tựa trán mình lên trán cậu. Nói. Tôi muốn hôn cậu. Lâm Đông Đông giật mình. Tròn mắt há miệng nhìn hắn. Hà. Cậu. Lời chưa nói xong Tưởng Hải Dương đã không nhịn nổi mà hôn xuống. Lần đầu vội vàng lỗ mãng. Mũi hai người bị đụng có chút đau. Nhưng Tưởng Hải Dương đầu óc thông minh. Hắn nghiêng đầu. Chuẩn xác hôn lên môi Lâm Đông Đông. Lâm Đông Đông quên cả hô hấp. Cũng không biết phải nhắm mắt lại. Chỉ ngây ngốc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn. Tưởng Hải Dương nhắm nghiền mắt. Nhưng vẫn có thể cảm nhận vẻ mặt trầm mê của hắn. Ngôn tình tổng tài. Thiếu niên chưa từng hôn bao giờ. Chỉ biết học theo trên video. Vươn đầu lưỡi ra thăm dò liếp láp khoang miệng Lâm Đông Đông. Nước bọt trao đổi. Môi lưỡi tương liên. Tư vị tuyệt vời này khiến cho Tưởng Hải Dương vui sướng như muốn bay lên. Hắn liếm lộng khoang miệng Lâm Đông Đông. Miệng cậu có vị bánh đậu. Cực kỳ ngọt ngào. Lại chằn chọc mút lấy đầu lưỡi mềm mại. Cảm giác chạm vào như điện giật làm cho đầu óc hắn như muốn nổ tung. Lâm Đông Đông sững sờ hồi lâu cuối cùng cũng định thần lại. Cậu lúc này mới nhận ra Tưởng Hải Dương đang làm gì. Tưởng Hải Dương, vậy mà hôn cậu, hai người đang hôn môi. Lâm Đông Đông cả người phát nhiệt, mới nãy còn cảm thấy lạnh. Nhưng giờ đây lại nóng đến mức sau lưng ướt mồ hôi. Cậu muốn đẩy Tưởng Hải Dương ra. Cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Hai người đều là con trai. Sao có thể hôn nhau như vậy chứ? Nhưng Tưởng Hải Dương đang chìm đắm trong cảm giác ngây ngô của nụ hôn đầu. Vị ngọt trong miệng Lâm Đông Đông cùng với môi lưỡi mềm mại khiến hắn không cách nào ngừng được. Cho dù bây giờ chờ đổ mưa đau hắn cũng không muốn rời khỏi đôi môi này. Hắn nâng mặt Lâm Đông Đông lên. Hơi thở dồn dập phả xuống. Say sưa hôn môi lên môi cậu. Hắn không có kỹ thuật gì. Cứ vậy nhiệt tình liếm mút đầu lưỡi. Quấn quýt dây dưa. Như muốn nuốt luôn viên thịt mềm kia vào trong miệng mình. Miệng hai người hé mở. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống. Âm thanh hôn môi tấm tắc vang lên trong không gian vắng lặng. Khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Lâm Đông Đông cảm thấy như muốn ngừng thở. Tất cả không khí đều bị Tưởng Hải Dương cướp đoạt. Cậu muốn nói gì đó. Nhưng đầu lưỡi vừa mới động đã bị Tưởng Hải Dương mút chặt. Cậu bị bắt hé miệng để người hôn mút. Cảm giác tê dại khiến cho hai chân Lâm Đông Đông như muốn nhũn ra. Lâm Đông Đông không còn sức để đẩy Tưởng Hải Dương ra. Mà cũng không muốn đẩy hắn ra. Cậu không còn quan tâm hai người con trai hôn nhau là đúng hay sai. Giờ khắc này, tâm trí cậu chỉ có mỗi Tưởng Hải Dương mà thôi. Được hắn hôn liếm đầu lưỡi. Cảm giác thoải mái kia khiến cậu không thể kiềm lòng nổi. Hai thiếu niên đứng dưới ánh trăng miệt mài say đắm trao nhau nụ hôn đầu. Đến lúc gần hết hơi, Tưởng Hải Dương mới hổn hển thối lui phía sau một chút. Hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Trong mắt chỉ có đối phương. Một khắc sau lại hé môi hôn lên lần nữa. Lần này Lâm Đông Đông không còn ngốc nghếch chỉ biết hé miệng. Cậu học theo Tưởng Hải Dương. Vươn đầu lưỡi ra truy đuổi. Được người đáp lại. Nụ hôn càng thêm trọn vẹn. Tưởng Hải Dương vươn tay ôm chặt lấy cậu vào trong lòng. Chỉ hận không thể khảm cậu sâu trong người mình. Hai tay Lâm Đông Đông ôm lấy cổ hắn. Cố gắng dâng đầu lưỡi vào trong miệng hắn. Lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Cậu trốn tôi đuổi. Cuối cùng lại hòa quyện liếm mút lẫn nhau. Nuốt hết những dòng nước bọt ngọt ngào. Lâm Đông Đông tựa hết vào người Tưởng Hải Dương. Ngửa đầu tham lam hôn môi cùng hắn. Cậu thoải mái ngâm nga từng tiếng giọng mũi nghe cực kỳ đáng yêu. Tim cậu đập nhanh như muốn bay lên. Rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Cảm giác ê ẩm lại mềm mại. Không biết qua bao lâu. Mãi tới lúc đầu lưỡi Lâm Đông Đông đã hoàn toàn tê dại. Tưởng Hải Dương mới lưu luyến buông tha đôi môi cậu. Hắn không tách ra hoàn toàn mà ghé lại gần lâu lâu mổ một cái. Lại vươn lưỡi liếm một chút. Lâm Đông Đông cúi đầu chôn trong lồng ngực Tưởng Hải Dương thở dốc. Chân cậu vẫn còn mềm. Khóe mắt ướt nước. Nụ hôn lúc nãy vừa mãnh liệt lại kéo dài rất lâu. Cậu cảm thấy mình như bị bệnh. Chỉ có thể theo sát môi lưỡi Tưởng Hải Dương. Nếu cách xa sẽ chết. Đông Đông. Giọng nói Tưởng Hải Dương mềm mại dịu dàng mà chính hắn cũng không để ý. Bàn vẫn ôm chặt lấy cậu. Có lạnh không? Lâm Đông Đông lắc đầu. Bỗng nhiên nhận ra Tưởng Hải Dương vừa rồi kêu mình khác với lúc trước. Không phải là kiểu quát bảo cả họ tên Lâm Đông Đông. Mà chỉ nhẹ nhàng gọi Đông Đông. Ngoại trừ mẹ Lâm với bà ngoại. Chưa từng có ai gọi cậu thân thiết mà lại dịu dàng như vậy. Khuôn mặt vừa mới hạ được chút nhiệt lại lần nữa nóng bừng lên. Đỏ rực, lúc này, đầu óc cậu lúc này mới tỉnh táo hơn. Lại càng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa rồi, hai người bọn họ làm giống như trên tivi. Hôn nhau, đã vậy lại còn hôn rất lâu nữa. Nhưng mà, Lâm Đông Đông trở lại với rối rắm ban đầu. Hai người đều là con trai. Làm cái này hình như không đúng thì phải. Nói chuyện nào, Tưởng Hải Dương ôm cậu nhẹ lắc lắc. Hắn gác cằm lên đỉnh đầu cậu. Thân thiết cọ cọ, cảm giác hôn môi vừa rồi thật tốt đẹp. Trái tim Tưởng Hải Dương như được ngâm trong mật. Vừa ngọt vừa mềm, không thể dùng từ gì để diễn tả được. 16 tuổi, lần đầu tiên được nếm trải tư vị này. Thảo này trên tivi hay diễn thế này. Đúng là rất khiến người ta thèm muốn. Tất nhiên cũng là do Lâm Đông Đông tốt đẹp. Tưởng Hải Dương thử nghĩ tới người khác. Hình như ngoại trừ Lâm Đông Đông ra hắn chẳng muốn làm chuyện này với bất kỳ ai khác. Lâm Đông Đông xoắn suýt hồi lâu. Cảm thấy tốt nhất nên để Tưởng Hải Dương trả lời vấn đề này. Tại sao cậu phải tự mình suy nghĩ? Mặc dù lúc sau cậu cũng nhiệt tình đáp lại. Nhưng người bắt đầu là Tưởng Hải Dương mà. Khụ khụ, cái kia, Lâm Đông Đông hắng giọng, rời khỏi lồng ngực Tưởng Hải Dương đứng thẳng lên. Cậu mím mím môi, nhỏ giọng hỏi, sao cậu lại hôn tôi cũng đâu phải con gái. Tưởng Hải Dương ngừng một chút rồi nói, tôi muốn thử hôn nhau. Lâm Đông Đông ngẩng đầu trộm nhìn hắn một chút, lại quay đầu. Vậy cậu có thể tìm con gái mà. Ở trường không phải có mấy nữ sinh thích cậu sao? Tôi không muốn hôn mấy người đó. Tưởng Hải Dương bất mãn nói. Lỡ tôi thử rồi mấy người đó cắn tôi thì làm sao? Vậy cậu, Lâm Đông Đông bĩu môi. Nhỏ giọng nói thầm. Nhưng hai chúng ta đều là con trai mà. Con trai thì làm sao? Tưởng Hải Dương phản bác. Vươn tay ôm lấy cậu. Tôi chỉ muốn thử với một mình cậu thôi. Lỡ như có người biết thì sao? Chúng ta có bị mắng không? Vậy thì không để cho ai biết. Tưởng Hải Dương lại mất kiên nhẫn, nhưng vẫn ôm chặt cậu trong ngực, nhẹ giọng nói. Hơn nữa, không phải cậu cũng thích lắm sao? Lúc nãy cậu cũng hôn tôi đấy. Ha ha, cậu cũng muốn thử đúng không? Lâm Đông Đông không trả lời. Cậu đúng thật cũng rất thích như vậy. Lúc nãy hai người hôn nhau, cậu cũng dùng sức không kém Tưởng Hải Dương. Vừa rồi liếc nhìn Tưởng Hải Dương mới thấy, môi hắn đã bị cậu gặm cho hơi sưng. Thấy Lâm Đông Đông không nói lời nào, Tưởng Hải Dương có chút không vui. Hắn nâng mặt cậu lên, nhìn vào mắt cậu hỏi. Nói đi nào, cậu có thích hay không? Lâm Đông Đông không thể né tránh. Mặt bị hắn gắt gao giữ lấy. Tầm mắt cũng bị khóa chặt. Không còn chỗ trốn. Đối diện ánh mắt thẳng thắn nhiệt tình ấy của Tưởng Hải Dương. Trái tim cậu không hiểu sao như muốn ngừng đập. Cậu vô thức nuốt nước miếng. Nín thở. Nhẹ nhàng nói. Thích. Cách chương.